Bàn Long Chi Minh Vương, chương 49, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đến rồi, chính là chỗ này. Nửa ngày sau, ba người Minh, Khoa Nhĩ Lý, Ô Đồ bay đến trung tâm Bắc Cực Hoang Nguyên. Khoa Nhĩ Lý đưa tay chỉ vào một sơn cốc cười nói. Tháp Nhi Khắc Nhi, đã lâu không gặp, người vẫn xinh đẹp như cũ. Mình đáp xuống đất, nhìn thấy Băng Mục Vương giả đang đứng đợi sẵn thì cười nói. Cảm ơn lời khen của ngươi Minh. Băng Mục Vương giả Tháp Nhi Khắc Nhi nghe thấy như vậy thì gật đầu nhẹ đáp, hôm nay nàng không mặc chiến giáp như mọi khi mà chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Hừ, sau khi chào hỏi Tháp Nhi Khắc Nhi, Minh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt thì thấy ở cách chỗ bọn họ đang đứng 3 mét không ngờ có một lão nhân tóc xanh đang khoanh chân xếp bằng ngồi trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Minh lại không cảm nhận được bất cứ khí thế nào phát ra từ trên người ông ta, nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn thậm chí còn không cảm nhận được ông ta đang tồn tại. Điều này thật sự làm cho hắn kinh hãi vô cùng. Tháp Nhi Khắc Nhi, vị tiên sinh này là... Minh quay đầu nhíu mày nhìn Tháp Nhi Khắc Nhi hỏi. À, xin giới thiệu, đây là Tiền Băng Mục Vương giả Tháp Lý Tư, phụ thân của ta. Chấm chấm, Tháp Nhi Khắc Nhi nghe câu hỏi của Minh thì mỉm cười một cái, đưa tay chỉ về phía lão nhân nói. Cái gì, Tiền Băng Mục Vương giả? Nghe thấy lời giới thiệu của Tháp Nhi Khắc Nhi thì Minh âm thầm kinh hãi, hắn không ngờ lão nhân trước mắt lại chính là phụ thân của Tháp Nhi Khắc Nhi, Tiền Băng Mục Vương giả. Lúc này ánh mắt của hắn không khỏi càng thêm chăm chú nhìn lão nhân như là muốn quan sát được thực lực của đối phương vậy. Tiểu tử, ngươi chính là Minh sao? Tiền Băng Mục Vương Tháp Lý Tư như cảm nhận được có người đang quan sát mình đột ngột mở mắt ra nhìn Minh trầm giọng hỏi. Tại hạ Hắc Sư Vương giả Minh, gặp qua Tháp Lý Tư tiên sinh. Minh đối diện với ánh mắt sắc bén của Tháp Lý Tư cũng không tỏ ra vẻ yếu thế, ôm quyền bình tĩnh đáp. Ha ha ha, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực và định lực như vậy. Đúng là không tệ, chuyện lần này có ngươi tham gia, cơ hội thành công lại tăng thêm một phần rồi. Tháp Lý Tư đưa mắt nhìn Minh một chút rồi cười ha ha nói. Lão thành chủ đã đến giờ rồi. Khoa Nhĩ Lý đang đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói. Đúng đó phụ thân, đã đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi. Băng Mục Vương giả Tháp Nhi Khắc Nhi cũng nhìn phụ thân mình nói. Ừ, đi thôi. Lý Cách Tư nghe vậy gật đầu một cái rồi quay đầu đi về phía trước, mọi người cũng nhanh chóng đi theo hắn. Khoa Nhĩ Lý, đây chính là chỗ không gian yếu kém mà lúc nãy ngươi nói sao? Đi được một chút, Minh dùng thần thức quan sát thấy trước mắt có một chỗ không gian cực kỳ yếu kém nhưng trong đó lại có một cái ma pháp trận phong ấn vùng không gian này, lại liền quay sang nhìn Khoa Nhĩ Lý hỏi. Đúng vậy, chính là chỗ này. Theo ta lão thành chủ và thành chủ đại nhân quan sát thì không gian ở đây mỗi ngày sẽ có một giờ trở nên cực kỳ yếu kém. Trong khoảng thời gian đó chỉ cần chúng ta có thể phá hủy được ma pháp trận phong ấn thì chúng ta có thể thoát khỏi cái ngục giam chết tiệt này. Khoa Nhĩ Lý gật đầu nói. Ừ, Minh gật đầu một cái rồi tập trung nhìn vào chỗ không gian yếu kém. Chợt cái ma pháp trận đang phong ấn không gian phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi tối lại, tạm thời không còn vận hành nữa. Ra tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này năm người Tháp Lý Tư, Tháp Nhi Khắc Nhi, Minh, Khoa Nhĩ Lý, Ô Đồ không hẹn mà cùng quát to một tiếng, dốc toàn lực của mình tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình tấn công cái ma pháp trận phong ấn. Oanh, oanh, oanh, ầm, ầm, ầm, đùng, không gian xung quanh lập tức nổ tung, cái ma pháp trận đang tạm dừng hoạt động kia lung lay dữ dội một lát rồi cũng ầm ầm nổ tung thành trăm mảnh, một cái khe to chừng 100 mét xuất hiện từ bên kia cái khe, truyền tới một luồng khí tức đặc biệt mát mẻ mê người tràn đầy sức sống khác hẳn với khí tức của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam này. Đó chính là không khí của Ngọc Lan Đại Lục. Ha ha ha, Ngọc Lan Minh, ta trở lại đây. Minh cảm nhận được luồng không khí đó thì hai mắt lập tức bắn ra tinh quang, cười to một tiếng hóa thành một luồng ánh sáng xanh lục dốc toàn lực bay về phía cái khe. Sư phụ đợi con với, Ô Đồ thấy vậy hô to một tiếng dốc toàn lực bay theo. Ha ha ha, Tháp Nhi Khắc Nhi, ta rốt cuộc có thể rời khỏi nơi đáng chết này rồi. Khoa Nhĩ Lý cũng cười to một tiếng hóa thành một đạo hắc quang bay đi. Rốt cuộc có thể đi xem thế giới bên ngoài rồi. Hai cha con Tháp Lý Tư và Tháp Nhi Khắc Nhi cũng nhìn nhau cười to một tiếng rồi hóa thành hai đạo thanh quang bay đi. Nam Hải, đây đúng là Nam Hải, ta rốt cuộc cũng đã trở về Ngọc Lan Đại Lục rồi. Ha ha ha, nửa giờ sau khi bay qua cái khe không gian nhìn thấy được đại dương mênh mông trước mắt thì Minh hưng phấn điên cuồng cười to. Bởi vì đây chính là Nam Hải của Ngọc Lan Đại Lục, sau 2000 năm bị giam hắn đã về tới nhà. Ha ha ha ha ha. Bốn người Tháp Lý Tư, Tháp Nhi Khắc Nhi, Khoa Nhĩ Lý, Ồ Đồ bay phía sau hắn, sau khi ra khỏi cái khe nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh hít thở không khí thoáng đãng cũng điên cuồng cười to. Bọn họ còn hưng phấn hơn cả Minh bởi vì bọn họ ít nhất cũng đã bị giam ở qua ba đạt vị diện cả chục vạn năm, giờ phút này thoát ra được đương nhiên vui mừng như điên rồi. Minh, sau này ngươi định làm gì? Một lúc sau Tháp Nhi Khắc Nhi dừng cười lại quay sang nhìn Minh hỏi. Nơi này là cố hương của ta, lần này trở về ta định sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi sau đó sẽ đi tới Hắc Ám Thần vị diện tiếp tục mạo hiểm thực hiện ước mơ của ta. Còn ba người các ngươi thì sao? Có dự tính gì không? Minh cười nói, chúng ta sao? Ta, cha và Khoa Nhĩ Lý Thúc Thúc đã thương lượng qua, chúng ta quyết định cũng sẽ ở lại đây một thời gian rồi mới đi Thủy Hệ Thần vị diện, nghe nói ở nơi đó là nơi tập trung của các cường giả tu luyện thủy hệ pháp tắc, bọn ta muốn đi xem một chút. Tháp Nhi Khắc Nhi nghe hỏi thì cười tươi trả lời, nhìn dáng vẻ của nàng hiện giờ hoàn toàn khác với hình tượng băng mục vương giả lạnh lùng mọi khi. Vậy các ngươi có muốn đi tới nơi của ta một chút không? Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tháp Nhi Khắc Nhi, Minh không hiểu tại sao lại đột nhiên lên tiếng hỏi. Cái này sao, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Tháp Nhi Khắc Nhi nghe hỏi thì bất chợt nhíu mày lại liếc nhìn Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý một cái sau đó gật đầu nói. Được, chúng ta đi thôi. Mình nghe thấy như vậy thì cười một tiếng nói sau đó dẫn theo bốn người bay thẳng về hướng hỗn loạn chi lĩnh, hắn muốn trở về Hắc Sư Bảo gặp lại hai người bạn tốt Kha Nhĩ Lý và đệ tử Phổ Tư Lạc của mình. PS, mình sắp đi Hắc Ám Thần vị diện và rất có thể sẽ lấy vợ, các bạn nhớ đón xem nha. Xin hãy tặng nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu cho mình để động viên tinh thần tác giả nha. Xin cảm ơn, cách chương.